cho tôi một bát cháo. Chương 60, tình yêu sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thứ hai, mưa rả rích không dứt. Mùa hè vốn là quãng thời gian nóng nhất, trận mưa liên tục 3 ngày đem hơi nóng giảm nhẹ phần nào, nhiệt độ không khí trở nên mát mẻ hơn, cơn gió xen lẫn bụi mưa vỗ lên mặt có cảm giác lành lạnh thoải mái. Nhạc Viêm vốn định một mình lái xe tới sân bay, nhưng có một người đồng sự đúng lúc đồng hành đi Mỹ tham gia hội nghị, nhờ Nhạc Viêm tiện đường chờ cô. Nơi Nhạc Viêm cách chỗ người cô giáo này rất gần nên mỉm cười đồng ý, không nghĩ tới là chỉ một con phố ngắn ngủi, gặp phải trời mưa, hệ thống mương đường phố gặp trục trặc cứ thế mà kẹt xe. Cô giáo ngại ngùng nói một câu xin lỗi, Nhạc Viêm tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng lúc cúi đầu xem đồng hồ thì hơi nhíu mày. Cứ cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, trong lòng không hiểu sao thấp thỏm bất an. Cảm giác bất an này lúc thuận lợi tới sân bay mới dịu đi chút ít, cúi đầu xem đồng hồ, đã là 9 giờ rưỡi. Máy bay sắp cất cánh, phát thanh đang thúc giục hành khách mau chóng đăng ký thông tin, Nhạc Viêm kéo hành lý vội tới quan khẩu, vừa mới chuẩn bị đăng ký, phát thanh đột nhiên đưa tin thông báo tìm người. Nhạc Viêm tiên sinh, vợ của anh đang ở bãi đỗ xe chờ anh, mời anh nhanh chóng chạy tới. Người cô giáo bên cạnh bày vẻ nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Viêm. Nhạc Viêm sắc mặt trầm trầm, có lẽ là trùng tên trùng họ thôi. Nhạc Viêm tiên sinh, phát thanh hãy còn đang nói không ngừng, Nhạc Viêm không kiên nhẫn kéo hành lý đi ra ngoài. Thầy Nhạc, thầy, không có việc gì, tôi đáp máy bay chiều, cô đi trước đi. À, được, cô nhìn anh cứng đờ lưng, có chút nghi hoặc cười cười. Khi Nhạc Viêm từ đại sảnh bước ra, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Tức giận dâng trào đi đến bãi đỗ xe, nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Hạ Phong, ngược lại nhìn thấy một người con trai cầm chiếc dù đen, hướng Nhạc Viêm chạy tới. Anh là Nhạc Viêm sao? Nhạc Viêm mặt lạnh gật đầu, cậu trai này trông rất quen, nhíu mày nghĩ, hình như là cái người ở trong phòng làm việc của Hạ Phong dây dưa mờ ám. Tìm tôi làm gì? Em tên Vô Tường, em là em họ của Từ Phong. Nhạc Viêm giật mình, nguyên lai cậu ta là em họ của Từ Phong sao? Nói như vậy lần trước nhìn thấy cậu ta với Hạ Phong ở trong phòng làm việc dây dưa, chẳng lẽ chỉ là người quen đang đùa giỡn? Hạ Phong có cầm thú đi nữa, cũng không chạm vào em trai của bản thân. Gân xanh trên trán đều giật giật, lạnh lùng nhìn cậu trai tóc vàng đang cúi đầu trước mắt. Có việc nói đi, thanh âm hơi dịu đi. Cậu trai ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, như mới vừa khóc xong. Hạ Phong, ảnh vốn muốn hôm nay ở sân bay ngăn anh lại còn tìm em tới diễn trò, giả làm người yêu tới kích thích anh. Vừa nói, nước mắt theo chuỗi rơi xuống. Anh ấy muốn để anh buồn bã thương tâm, nhịn không được nói với anh ấy những lời ảnh muốn nghe. Nhạc Viêm nhíu mày, bình thản hỏi. Sau đó thì sao? Vô Tường gục đầu xuống, nhẹ giọng nói. Không ngờ rằng, ở trên đường đến sân bay, xe anh ấy lái quá nhanh cùng một chiếc xe khác tông nhau, hiện tại đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhạc Viêm nở nụ cười. Tiếp tục, này giao cho anh. Vô Tường nức nở từ trong túi lấy ra bức ảnh được giữ gìn tốt. Trong bức ảnh là Hạ Phong và Nhạc Viêm nhiều năm trước. Khung cảnh là trước tấm gương to trong phòng tắm tại căn nhà đã từng chung sống trong ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy hai người vừa mới tắm xong, bởi vì tên Hạ Phong biến thái đột nhiên nổi lên hứng thú buồn nôn dùng một chiếc khăn tắm bao lấy cả hai, thân thể dán nhau không kẽ hở, Hạ Phong cầm trong tay máy ảnh từ bên cạnh ôm lấy Nhạc Viêm, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, trong chớp mắt lúc chụp, không biết xấu hổ sát qua hôn môi Nhạc Viêm thì kinh ngạc mở to hai mắt. Hai người trong ảnh trông thật hạnh phúc đến mức chói mắt, khung cảnh ngày đó hãy còn mới mẻ trong ký ức. Sau chụp ảnh là kéo khăn điên cuồng làm tình, vẫn liên tục tới hừng đông, hơi nóng trong phòng tắm như muốn đem hai người hỏa táng, cuối cùng mệt đến nỗi hít thở thôi mà cũng khó khăn, ôm nhau ngâm mình trong bồn tắm, thẳng đến khi sáng sớm hôm sau mới kéo thân thể mỏi mệt bò lại trên giường. Bây giờ nhớ lại, hai con người trẻ tuổi sung sức khi đó thật sự quá điên cuồng. Cách thức kỳ lạ như thế cũng thường xuyên phát sinh, duy nhất không giống là lần đó Hạ Phong để lại ảnh chụp. Cũng thành tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người trong nhiều năm nay. Nhạc Viêm cất tấm ảnh vào trong túi, thản nhiên nói. Lời của cậu nói xong chưa? Vô Tường nhẹ nhàng gật đầu. Em biết em hiện tại nói cái gì anh cũng sẽ không tin. Anh sẽ cho rằng Hạ Phong liên hợp em lừa anh, thế nhưng ảnh thật sự ở bệnh viện chờ anh đi nhìn ảnh. Giọng nói run rẩy, bả vai cũng nhẹ run run. Cầu anh, nhìn anh ấy một lần cuối cùng, cầu anh. Nâng lên mặt nước mắt giàn giụa, Nhạc Viêm trái tim thắt lại. Cậu học biểu diễn sao? Vô Tường gật đầu, dùng không ít nước nhỏ mắt đâu nhỉ, thật khó cho cậu. Xoay người muốn đi, lại bị Vô Tường kéo cánh tay. Vô Tường con ngươi đỏ hoe, vốn anh ấy bảo em đừng tới sân bay, không cần ngăn anh lại. tấm ảnh cũng là em từ trong túi anh ấy lấy ra. Em nghĩ ảnh nhất định rất muốn gặp anh. Nói xong, lại nhẹ giọng nói. Em học biểu diễn, nhưng diễn viên cũng sẽ có lúc không diễn kịch. Anh hãy tin tưởng em, nhìn anh ấy một lần đi. Xoa xoa con mắt, xoay người rời đi. Nhạc Viêm cũng không tin lời của Vô Tường, xoay người bước vào sân bay. Song trong lòng bất an càng lúc càng lớn, ngồi trong đại sảnh trầm mặc thật lâu, muốn mua vé máy bay buổi chiều, lúc móc tiền từ trong túi lại không cẩn thận móc ra tấm ảnh nọ. Nụ cười hạnh phúc trong ảnh sao mà chói mắt, lúc này nhìn xem tựa như đang châm chọc. Đã muốn tính hoàn toàn buông tay rồi, còn lưu luyến cái gì hả? Cười lạnh một tiếng, vừa định đem ảnh ném xuống, nhưng lúc cuộn lại, bỗng nhìn thấy một hàng chữ. Cùng với, vết máu chói mắt, nháy mắt toàn thân cứng đờ, ngón tay run lên, vội vàng nhặt lên tấm ảnh vứt trên mặt đất. Như phát điên mà lao ra sân bay, sợ ngón tay run rẩy của mình lái không được, vẫy tay bắt xe taxi hướng bệnh viện gần đây lao nhanh. Dọc theo đường siết chặt tấm ảnh, do dùng quá sức ngón tay đều trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt như tờ giấy, làm tài xế sợ tới mức không dám quay đầu lại. Người yêu Nhạc Viêm, ngày 5 tháng 8 năm 2005, kỷ niệm một tháng quen nhau. Do năm tháng đã lâu, nơi con nét chữ trên tấm ảnh bị vết nước hòa tan, nơi góc cũng có một phần bị vết máu che lấp. Song vẫn rõ ràng đến chói mắt như trước, Nhạc Viêm vẫn nhớ, một đêm đó anh ta phá lệ ôn nhu cũng đặc biệt điên cuồng, tựa như làm sao cũng không đủ, rằng co hơn nửa đêm, đơn giản là ngày đó vào dịp hai người quen nhau một tháng sao. Tiếc rằng không lâu sau đó, hai người đã hoàn toàn rạn nứt. Nguyên lai thời gian quen anh ta chỉ có thời gian một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ngắn ngủi như vậy, vì sao có nhiều kỷ niệm khắc sâu như vậy? Giống như hai người đã bên nhau thật rất lâu, cũng hạnh phúc thật rất lâu, kỷ niệm vẫn như mãi không kết thúc. Có lẽ bởi hồi ức khắc quá sâu, mỗi một ngày bên nhau đều nhớ rõ, cho nên mới cảm thấy quãng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, cảm thấy quãng thời gian đó rất dài, dài đến mức khiến cả đời không quên được. Chưa từng cẩn thận nhẩm lại, kỳ thật chỉ một tháng ngắn ngủi mà thôi. Mà Hạ Phong lại nhớ rõ ngày hai người quen biết, còn vào cái ngày quen biết một tháng ép mình chụp cái ảnh buồn nôn này. Cái ngày mình căn bản không để ý, lại được anh ta xem thành ngày kỷ niệm sao? Trán chảy ra một lớp mồ hôi, ngồi ở bên trong xe, bả vai khe khẽ run run. Dòng chữ sau tấm ảnh phóng khoáng không chịu gò bó, khúc cuối còn vẽ lên dấu hôn buồn nôn, phi thường phù hợp phong cách biến thái của Hạ Phong. Hai chữ, người yêu, đó, đâm đau nhức ánh mắt người nhìn. Tiên sinh, phía trước do tai nạn giao thông, đường bị chắn, chúng ta đổi tuyến đường chứ? Trong nháy mắt tài xế chuyển đầu xe, Nhạc Viêm nhìn thấy xa xa chiếc xe quen thuộc lệch qua một bên, đúng là thuộc về Hạ Phong. Trái tim run lên, siết chặt hai nắm đấm nhẹ giọng nói. Xin anh mau chóng, tài xế gật đầu, đẩy nhanh tốc độ xe. Đến bệnh viện liền bước nhanh đến trước phòng phẫu thuật, ngoài dự đoán, thấy được nhiều người quen. Diệp Kính Huy dựa vào tường cười lạnh, Từ Phong ngồi trên băng ghế, không ngừng an ủi Vô Tường đang cuộn tròn người khóc. Vô Tường nhìn thấy Nhạc Viêm thì hung hăng trừng mắt, anh rốt cuộc chịu đến đây, bây giờ tin tôi rồi chứ, nói xong lại bắt đầu dụi mắt, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nhạc Viêm đi lên trước, thật sự bị tai nạn xe, lạnh lùng hỏi Diệp Kính Huy. Diệp Kính Huy chau mày. Đương nhiên là thật sự, Hạ Phong lái xe quá tốc độ, tôi vội chuyến bay cũng lái xe quá tốc độ rồi đụng nhau trong mưa. Nhạc Viêm dương mắt nhìn, Diệp Kính Huy chán quả thật bị thương, còn quấn một tầng băng gạc. Anh ta thế nào, đừng dùng ánh mắt đáng sợ như thế nhìn tôi, không phải tôi đụng cậu ta, là cậu ta đụng tôi, ok. Nói xong, có chút phiền táo vuốt vuốt tóc mái. Hại tôi bỏ lỡ chuyến bay, thật là đáng chết. Vậy anh sao lại không có việc gì? Tôi lái xe kỹ thuật giỏi, thấy cậu ta bay sang thì vội vàng phanh lại, thằng đần đó chả biết đang suy nghĩ cái gì, vẻ cười quái dị, da trên mặt sắp rớt hết cả ra. Vô Tường nức nở nói, chính anh không phải vẻ mặt khẩn trương như vội đầu thai sao? Diệp Kính Huy cau mày, ai nói anh mày là đầu thai, anh là đang chạy trối chết. Nhạc Viêm không để ý tới bọn họ, xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Phong. Tuy rằng ra vẻ trấn định nhưng đầu ngón tay run nhẹ nhẹ tiết lộ nhiều tâm tình của chủ nhân. Từ Phong vỗ nhẹ vai anh, không có việc gì, cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng mở ra, đi ra chính là Diệp Kính Văn, tháo xuống khẩu trang thản nhiên nói. Một tin không tốt, Nhạc Viêm toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu lên, cậu là nói anh ta đã chết, giọng nói run rẩy khiến người nghe không nhịn được khó chịu. Hả, cái gì chết hả, tôi là nói mảnh nhỏ thủy tinh trong trán cậu ta toàn bộ lấy ra hết nhưng mà có thể lưu lại sẹo. Cao mày liếc nhìn nhị ca, cuộc phẫu thuật nhỏ như vậy mà anh cũng kêu em sang đây, anh thật đúng là lợi dụng tài nguyên mà. Diệp Kính Huy khoát tay áo, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai kêu anh mày chỉ quen mỗi người bác sĩ chú chứ, em trai, thuận tiện đền tiền thuốc men cho cậu ta, cái tên khó vì tình kia thiệt đúng là phiền muốn chết mà. Anh đụng người, tiền anh tự đền. Diệp Kính Văn lạnh lùng lừa anh trai, đi đến đối diện Vô Tường nói. Ngoan, đừng nữa khóc, nghe cậu khóc ghê như khóc tang ấy, thiệt chẳng còn may mắn gì. Vô Tường lau nước mắt, Nhạc Viêm ánh mắt lạnh đến dọa người bắn sang Vô Tường, Vô Tường vội vàng cúi đầu lui đến sau lưng Từ Phong, kéo kéo tay áo Từ Phong. Anh ơi, chúng mình về trước đi. Diệp gia huynh đệ cũng lạnh mặt rời đi, Hạ Phong từ phòng phẫu thuật bước ra, trên đầu quấn một vòng băng gạc. Đứng đi ra, không tồi mà tôi còn nghĩ anh ít nhất phải nằm đi ra. Nhạc Viêm giận dữ phản cười, dựa vào tường lạnh nhạt nói. Hạ Phong đè chán, tôi còn tưởng rằng sắp chết, ai, không ngờ chỉ chút thương nhỏ, bất quá trong bộ dạng khẩn trương của cậu tâm tình tôi thật sự quá tốt rồi. Nhạc Viêm xoay người muốn đi, đi ba bước lại dừng lại, khi quay đầu nụ cười có chút vặn vẹo. Thật không có chuyện, Hạ Phong cười, cậu hy vọng tôi có chuyện sao? Nhạc Viêm bị chọc tức xoay người rời khỏi bệnh viện. Không có thấy Hạ Phong phía sau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Sau đó ở bệnh viện nhận trị liệu, Diệp Kính Văn từng hỏi Hạ Phong, lúc ấy tại sao cố chấp giấu giếm cậu ta? Chấm, Hạ Phong cười tùm tìm nói, không muốn để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ trong cảm nhận của cậu ấy mà thôi. Ngồi xe lăn phơi nắng, Hạ Phong, sắc mặt vẫn nhàn nhã tự tại như trước, Vô Tường lại phụ giúp Hạ Phong đẩy xe, con mắt đo đỏ. Vô Tường nói không có sai, diễn viên cũng sẽ có lúc không diễn kịch. Lời nói với Nhạc Viêm ở sân bay, không hề có một câu là giả. Ở bệnh viện rơi nước mắt cũng không hề có một giọt là giả. Bởi vì Vô Tường ngồi trên xe cùng Hạ Phong, chính mắt thấy tai nạn xe xảy ra, Hạ Phong hấp hối nói duy nhất một câu là. Tiểu Tường, kế hoạch cải biến, đừng đi sân bay, đừng cản cậu ấy. Đừng cản cậu ấy, khiếp sợ, Vô Tường đâu biết suy nghĩ lúc ấy của Hạ Phong, chỉ biết rằng, Hạ Phong nhất định rất yêu Nhạc Viêm, mình phải để Nhạc Viêm tới gặp anh ấy, chảy máu nhiều như vậy, vạn nhất nếu cứu không thành ít nhất phải để bọn họ gặp mặt lần cuối. Sau đó mới chậm rãi hiểu được đây phương thức yêu của Hạ Phong. Phương thức có chút kỳ quặc nhưng ngược lại cũng thực chấp nhất. Cảm giác lúc ấy vết thương rất nặng, máu chảy không dứt, Hạ Phong nghĩ đến chính mình có thể chết đi. Nếu như mình thật đã chết rồi, vậy không cần nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy ở người ngoài vẫn sống tốt, sẽ không biết sự việc Hạ Phong đã không còn ở nhân thế. Cũng sẽ không biết sự việc tàn khốc Hạ Phong vì đuổi theo cậu tới sân bay mà bị tai nạn giao thông chết đi. Cũng sẽ không bởi vậy mà áy náy bất an. Ở trong ký ức của cậu, Hạ Phong vẫn như trước là tình nhân kiêu căng ngạo mạn của mối tình đầu, ở một nơi khác trên địa cầu hãy còn sống tốt. Thời gian lâu sau, có lẽ cậu sẽ phát hiện Hạ Phong này căn bản không cần thiết phải yêu. Rồi cậu sẽ tiếp tục cuộc sống kiêu ngạo, giống như Nhạc Viêm của ngày trước, phóng khoáng, tự tại, lạnh lùng, cao ngạo, toàn thân đều tản ra quang mang mê người. Mà không phải mang theo đầy mình thống khổ lẫn hối hận. Chúng ta từ quen biết đến chia lìa rồi gặp nhau lại lần nữa chia lìa cũng vẻn vẹn dùng 3 năm thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người khi còn sống có bao nhiêu cái 3 năm, cậu một ngày nào đó sẽ quên tôi, dùng càng nhiều 3 năm, đến bổ khuyết đạo ẩn trống giữa chúng ta. Mà tôi cũng sẽ mang theo ký ức tốt đẹp nhất với cậu, rời đi. Mang theo tấm ảnh đó rời đi có lẽ cũng coi như một hồi kết quen nhau tốt nhất nhỉ. Thật không ngờ Vô Tường từ trong túi lục ra tấm ảnh tới sân bay ngăn cản Nhạc Viêm. Cho nên sau phẫu thuật Hạ Phong mới nhờ Diệp Kính Văn diễn kịch. Bởi do cho thuốc cố chấp đứng trước mặt cậu từng mỗi bước đi, đều là đau đớn thấu tim, khi cười, miệng vết thương trên trán như muốn vỡ ra. Nhưng vẫn nói lời làm cậu tức giận, biết cậu sẽ tức giận, sẽ rời đi. Sau đó, mới ở nơi cậu không nhìn thấy an tâm rồi ngã xuống. Đây là cách tôi yêu cậu, có lẽ cậu cũng không cần phải lý giải và tiếp nhận. Cậu từng ở trên lớp học mang theo nét cười giảng câu chuyện hai con tinh tinh, tôi biết cậu thấy tôi ở ngoài cửa, cậu nói tình yêu ở trước mặt vật chất sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Có thể có thời điểm tình yêu còn muốn kiên cường hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất ví như trong nháy mắt gặp chuyện không may, chuyện tôi lo lắng, đó là giấu sâu nơi đáy lòng. Có cười nhiều hơn nữa cũng không che giấu được tâm tình. Nếu Hạ Phong tôi, đã không còn năng lực cùng cậu bước đi. Tôi chỉ hy vọng cậu, hãy sống khỏe mạnh, thật không ngờ, ngày hôm sau Nhạc Viêm trầm mặt tới bệnh viện. Khi nhìn thấy cậu Hạ Phong không thể nghi ngờ là khiếp sợ, rồi lại không khỏi nở nụ cười. Đáng chết, lúc mình tính kế cậu ta, cậu nhất định đã nhìn ra không hợp lý rồi. Hai người cá tính đều quá cực đoan, lại quá mức tương tự, có lẽ khi nhìn đến tấm ảnh, cậu đã hiểu được tình cảm mình đối với cậu ấy rồi chăng? Hạ Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhạc Viêm không nói hai lời, đem Vô Thường đuổi đi, yên lặng ngồi ở trước mặt Hạ Phong. Hai người không ai giải thích cũng không hỏi, chỉ im lặng đối mặt, đối diện rằng co hồi lâu, lâu đến khi không khí tựa hồ bị hút hết, trong mắt lẫn nhau chỉ còn đối phương, Nhạc Viêm mới có chút bất đắc dĩ nói một câu. Tên điên này, nói xong liền tiến lên, ôm chặt lấy Hạ Phong, cánh tay run rẩy, dùng toàn bộ sức để siết chặt như sợ rằng đối phương sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào. Ngu ngốc, anh thật sự điên rồi. Thấp giọng nỉ non bên tai, sau đó, lại nhẹ nhàng quàng cổ Hạ Phong, tiến gần rồi đặt xuống nụ hôn. Trên mặt một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, đọng nơi khóe môi khẽ nhếch của Hạ Phong, rồi như được mở chốt, bao cảm xúc kiềm nén nay trút xuống, từng hàng lệ rơi xuống liên tục. Được Hạ Phong hôn lên từng giọt rồi từng giọt, từ sau khi gặp anh tôi điên rồi, chẳng còn bình thường. Nhạc Viêm chóng điều chỉnh lại cảm xúc ngồi trở về, nhìn Hạ Phong, cũng khẽ cười lên. Trước lúc anh gặp tôi cũng đâu bình thường. Nhưng sau khi ăn cậu rồi, bệnh trạng mới tăng lên, bởi cậu là độc. Nhạc Viêm chẳng thèm để ý lời trêu chọc của anh ta, cụp đầu xuống, nhẹ nhàng nắm tay Hạ Phong, nghiêm túc. Tôi phải ở bên anh thôi, miễn cho anh đi gây tai vạ người khác. Hạ Phong cười, nhưng tôi có thể sẽ tàn phế, nhìn thấy cậu, mà lại không thể ôm cậu, với tôi mà nói đấy mới là khổ hình lớn nhất. Sẽ không, tôi hỏi bác sĩ rồi, tai họa sống ngàn năm, anh mới không dễ tàn vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, là Hạ Phong trong khoảnh khắc bị đụng, cảm giác quá nghiêm trọng, nghĩ rằng rất nghiêm trọng. Tuy vậy, Nhạc Viêm lại không có lý do gì trách cứ anh ta. Sau khi biết tấm lòng sâu đậm của anh ta, đã đau lòng đến mức không thở nổi. Mọi thứ ngày trước bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng. Huống chi tối qua sau khi trở về, Nhạc Viêm từ chỗ Từ Phong lấy được một mật mã web album. Album ấy tên Phong Phong Hỏa Hỏa, bên trong tất cả đều là ảnh chụp màn hình mỗi một lần kết hôn của Hạ Phong và Thần Hỏa trong game, phía sau kèm theo những đánh giá như trêu đùa của Hạ Phong. Mật mã album là sinh nhật Nhạc Viêm, còn có một cặp nhẫn đôi, nghe nói là lúc Văn Bân đập chuột phát hiện ở đáy giường, năm đó bản thân rời đi quá vội, không mang đi quà sinh nhật. Nay lại nằm về trong tay mình, thế đã đủ rồi, cái cách yêu đương biến thái này, rõ ràng yêu sâu đậm như thế, lại cự tuyệt nói ra còn bày ra vẻ không có việc gì mà trêu ghẹo trước mặt mình. Chính mình rõ ràng yêu anh ta, lại cự tuyệt nói ra còn nghĩ cách tiếp cận anh ta, lần lượt đùa giỡn anh ta rồi vứt bỏ anh ta sau đổi ớt đùa giỡn tiếp. Hai tên đều ngốc nghếch như nhau. Nhạc Viêm, sau khi tôi khỏi bệnh thì sao? Hạ Phong đột nhiên hỏi. Lúc đó, nói sau, bây giờ nói, vậy quen nhau đi, dù sao biến thái như anh chẳng ai dám muốn. Nhạc Viêm cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, ghé vào lỗ tai anh ta nói. Điều kiện tiên quyết là anh phải mau mau đứng lên, đừng để tôi tịch mịch lâu. Hạ Phong ôm lại Nhạc Viêm, gác cằm lên vai anh, gật gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ không để cho em nửa đời sau không tính phúc. Nói xong còn mở ám cắn cắn vành tai Nhạc Viêm, tính phúc hạnh phúc trong. Chuyện ấy, hai người cùng ôm nhau, ở trong phòng bệnh ngọt ngào hôn không dứt, y tá tiêm chích từ cửa sổ nhìn vào, đã sớm sợ tới mức đờ người, hai vị còn ở đấy không coi ai ra gì, tựa như hôn kiểu gì cũng chẳng đủ để dẫy bày tâm ý, cuối cùng bị bác sĩ Diệp mặt trầm cắt ngang, lý do là. Bác sĩ kiểm tra phòng, người nhà đi ra ngoài, thời gian một tháng, Nhạc Viêm vẫn cùng Hạ Phong, chăm sóc anh ta y chang chăm sóc con nít. Hạ Phong ra mặt dày đến độ khiến cho bác sĩ lẫn y tá xem hồng nổi, ăn cơm muốn Nhạc Viêm đút, đi nhà xí muốn Nhạc Viêm đỡ, tắm rửa cũng muốn Nhạc Viêm giúp, lúc ngủ phải nhất quyết ôm nhau ngủ. Tất cả mọi người rất thông cảm Nhạc Viêm, vướng phải tên mặt dày thiệt là quá bất đắc dĩ. Nhưng chính Nhạc Viêm lại không để ý chút nào, trông dáng vẻ thực hưởng thụ, dốc lòng chăm sóc Hạ Phong. Mọi người cho ra kết luận rằng nồi nào úp vung nấy ấy mà, hai người họ cá tính thật đúng vặn vẹo, bất quá trình độ vặn vẹo hợp bên nhau, vậy vừa khéo thành một vòng tròn. Tổ hợp hoàn mỹ, ngày xuất viện Hạ Phong đứng trước cửa sổ lười biếng duỗi cánh tay. Nhạc Viêm từ phía sau ôm lấy anh ta, ở bên tai cười khẽ hỏi. Em muốn biết một chuyện, quãng thời gian quen em trước kia có từng ra ngoài ăn vụng hay chưa? Hạ Phong cười, làm sao có thể anh mỗi tối ăn em còn ăn không đủ, sao nhàn hạ thoải mái ra ngoài ăn vụng chớ. Nhạc Viêm nở nụ cười, vậy đêm nay, dùng thân thể chứng minh một chút được không? Ý xấu vươn tay luồn vào trong quần áo Hạ Phong, lại bị Hạ Phong bắt lấy. Em áp bức người bệnh như thế, có nhân tính không? Đối với anh không cần nhân tính, anh là thú loại kia mà chỉ có thú tính mới đủ. Nhạc Viêm cắn cắn Hạ Phong lỗ tai, nhẹ giọng nói. nhìn cơ thể anh khôi phục không tệ, đừng làm bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà rồi cùng nhau đi ăn tối. Thật lâu rồi chưa có bầu không khí ấm áp như vậy, tuy rằng đồ ăn Nhạc Viêm chuẩn bị không thể nào ngon nổi, nhưng thấy anh tự mình xuống bếp, Hạ Phong vẫn đem món cháo nấu thành keo uống hết, còn tại tán thưởng xạo ke. Ăn ngon quá, Nhạc Viêm có chút ngượng ngùng, hò khan một tiếng, thản nhiên nói. Lần sau vẫn là ra ngoài mua thôi. Hạ Phong cười, lần sau anh làm cho em. Nhạc Viêm nét mặt tươi cười. Không cần, có lòng được rồi. Từng nếm qua cơm anh ta nấu, bỏ vô một đống muối, quả thực khiến người ta chịu hổng nổi. Đúng rồi, em thích ăn đồ ngọt. Hạ Phong nhún vai, ai nói em chưa bao giờ ăn đồ ngọt. Anh nhớ hồi trước em không phải thường xuyên tới tiệm bánh. À, đây không phải là vì ôm cây đợi thỏ sao? Hạ Phong cười gian gian, Nhạc Viêm trầm mặc không nói, yên lặng cầm bát đũa vào nhà bếp dừa. Hạ Phong trở lại phòng ngủ ngồi ở đầu giường, đang cùng Từ Phong gửi tin nhắn, đột nhiên cảm giác thân thể từ phía sau lưng ôm mình. Đầu lưỡi ẩm ướt còn liếm không ngừng vành tai, răng nanh khe khẽ lê nhẹ, hô hấp nóng rực phả lên nơi gáy, cực kỳ khiêu gợi. Muốn làm không? Nhạc Viêm giọng cười khẽ, mang theo hơi thở ám muội mị hoặc lòng người. Hạ Phong cười quay đầu lại, dán lên môi anh nói. Em cứ nói đi, nói xong liền đem Nhạc Viêm áp đảo ở trên giường. Nụ hôn nồng nàn mà ngọt ngào kéo dài thật lâu, chờ khi cuối cùng tách ra, đôi môi hai người đều mang theo một sợi chỉ bạc, trong đôi mắt đen bóng in lên gương mặt mỉm cười của đối phương. Hạ Phong vươn lưỡi liếm liếm môi Nhạc Viêm, cười xấu xa nói. Ôm anh hay để anh ôm đây? Lần này em chọn. Nhạc Viêm khẽ cười, anh tới đi, đây là phúc lợi xuất viện của người bệnh. Được, sẽ không để cho em thất vọng. Hạ Phong không khách khí đè ép sang. Nhạc Viêm lại ở bên tai nói. Lần sau là phúc lợi em chăm sóc anh phải trả. Hạ Phong cười, đương nhiên, anh sẽ dùng thân thể khỏe mạnh trả. Lần này ôm ôn nhu triền miên như nhiều năm trước, cũng nhiệt tình điên cuồng như nhiều năm trước. Thời điểm ôm Hạ Phong thở dốc, Nhạc Viêm đột nhiên nhớ tới khi đó Hạ Phong mang cậu trai nọ đi khách sạn, cũng là tóc vàng, mắt xanh, cực giống cậu Vô Thường người Lai. Đột nhiên cảm thấy mình chưa hỏi một tiếng đã phán tội Hạ Phong, thật sự là buồn cười. Đồng dạng, căn bản không phát hiện khi mình đè người nam kỹ kia thân thể không hề phản ứng, Hạ Phong đã liền phán tội cho mình, cũng thật sự là buồn cười. Hai con người buồn cười nha, nghĩ rằng đối phương phản bội mình, nghiến răng nghiến lợi đấu nhiều năm như thế. Cuối cùng lại phát hiện, anh yêu em muốn chết, em cũng yêu anh đến phát điên, quả thực là bình phương buồn cười muốn chết. Em đang cười cái gì? Hạ Phong cúi mình cắn cắn môi Nhạc Viêm, Nhạc Viêm nhẹ giọng nói. Em đang cười anh cái gì? Hạ thân dùng tí lực làm cho Nhạc Viêm không chút che giấu bật ra tiếng rên. À hát, Hạ Phong chậm một chút, trả lời đi, cười cái gì? Anh rất có mị lực, em không khỏi muốn cười, à hát, nhẹ một chút, trong phòng ngủ lại tràn ngập tiếng thở dốc ngọt ngào. Chuyện buồn cười, cho nó qua đi, dù sao về sau hãy còn nhiều thời gian, có thể một lần nữa quý trọng tình yêu sống lại. Bởi vì để ý ngày mai phải lên lớp nên hai người chỉ làm một lần rồi cùng đi tắm. Tắm xong Hạ Phong đi chuẩn bị tài liệu ngày mai phải mang, trở lại phòng ngủ đã thấy Nhạc Viêm mở laptop chơi Huyễn Vũ, Hạ Phong cười xấu xa từ sau lưng ôm lấy anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì thế, thông qua game hoài niệm anh sao? Nhạc Viêm không nói, chỉ mở hai cái máy tính, một bên lập ơ cho mình, bên kia thì giữ lại cho Hạ Phong đăng nhập. Kết hôn chơi ha, Nhạc Viêm vẻ mặt bình tĩnh nói xong, đi thương trong thành chọn lễ phục áo cưới mặc lập phòng, mật mã 520, phòng danh là. Chờ kẻ điên, Hạ Phong cố ý hỏi, mật mã là cái gì? 520A, có nghĩa gì? Nhạc Viêm cười, em yêu anh, này còn không biết, ồ, nguyên lai là, anh yêu em, cuối cùng, hai người đều nở nụ cười ý vị thâm trường. Cuối cùng nói ra lời đối phương muốn nghe, chính mình cũng muốn nghe, còn dùng cái cách quái lạ này. Ai càng giống giả bộ, kỳ thật ở trước mặt đối phương, đã sớm lộ nguyên hình rồi. Hệ thống nêu lên, ngoạn gia, Phong Phong, Điên Điên, và ngoạn gia, Hỏa Hỏa kết làm bầu bạn. Hai người cùng nhau nhảy một điệu vũ, khác với người chơi khác khi kết hôn chọn ca khúc một sao hôm nay em muốn gả cho anh, hai vị ngoạn gia này chọn ca khúc 9 sao khó nhất kẻ trộm hạnh phúc. Hôn lễ họ không có bất kỳ ai xem, chỉ có chính họ. Hai người đều đang say sưa đánh điệu nhảy ấy, thậm chí liên tục đánh ra thiệt nhiều liên kích xinh đẹp. Đó là điệu nhảy hai người họ lần đầu tiên gặp nhau trong game. Kỳ thật hạnh phúc chưa từng bị trộm mất, tình yêu hãy còn đó, chỉ là chúng ta đều giấu quá kỹ nên không có phát hiện thôi. Cách chương.